hắn muốn đem Vân Hoàng lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.